Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày thứ ba, 27 tháng 7 năm 2021. Như thường lệ, chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hôm nay là kỳ thứ 84 và chúng ta học cái chương thứ 41 còn gian dở. 42 chương mà chúng ta đã gian dở chương thứ 41 rồi, như vậy còn vài kỳ nữa là chúng ta kết thúc cái kinh Tứ Thập Nhị Chương này. Và tôi đắn đo và quyết định là sau cái kinh Tứ Thập Nhị Chương này thì tôi sẽ chia sẻ cho cùng toàn thể đại chúng về bộ kinh Địa Tạng, mà cái tựa đề là kinh Địa Tạng Triết Lý Liễu Nghĩa. Bởi vì cái sự ghi cải ngày nay, như tôi đã chia sẻ, là ghi cải là có không, không có Phật nói hay không phải Phật nói, rối ren. Cho tới kể cả bây giờ mà các cái tôn giáo mà rối qua rối lại, rối ren lắm. Tôi suy nghĩ các vị cũng thừa cơm, thừa nước, thừa cháo, thừa rau sao? Chứ còn thật sự ra các vị giáo chủ không ai có thời giờ mà để đi tranh luận những cái chuyện gọi là rùi bu hộp xoài. Tôi thấy mấy cái con chó nhà tôi lên nuôi đây, nó đi ra bãi bãi nào đó là rùi leo bu bãi đó. Còn tôi thấy những cái hoa tôi trồng á, nó trổ hoa đẹp, trổ hoa phấn hương chừng nào thì con ong nó bu lại, nó hút mật đó. Nhưng mà con ong á, nó hút mật, nó bu cái cành hoa nào, nó ở nơi nào là biết nơi đó có mật ngọt. Còn ngược lại, con ruồi nó bu nơi nào là nơi đó có bảy phân, hay là có cái sắc thối, hay là có những cái vật tanh hôi. Tôi thấy thời gian gần đây mà các cái một vài cái mối đạo mà chửi với nhau rồi đem ra công kích, rồi cái tôi của mình thật sự nó nhục chứ nó không có lợi ích gì. Để rồi ông thầy Thượng Tọa Thích Nhật Từ thì đi nói đạo hòa hảo rồi đi bài cách nói lợi, cuối cùng á nó lồi hết ra những cái ngu dốt, những cái sân si, những cái tôi, những cái mà gọi là bôi trò trét trấu, chứ không có đem lại lợi ích gì cho cái sự thiết thực của giải thoát hay giác ngộ. Cho nên tôi thấy là trên cuộc đời này mà ngồi đó mà rưng cổ nó ra, mà cố tâm mà môi mà móc mà tìm mà tòi mà suy mà luận để tranh cãi đó, là đều là những kẻ ngu si vô trí, mà ta gọi là tưởng đâu mình thông minh, ý khôn nó tồn lại dại. Thật ra không có chuyện gì phải tranh cãi. Đức Thế Tôn ngày xưa cũng chẳng có tranh cãi với ai. Thậm chí cho tới cái các gì mà khai sơn lên những cái mối đạo sau này, cũng các vị đã cũng chẳng tranh cãi với ai. Mà ngày nay tín đồ mình tranh cãi, cái này là thật sự ra là mình giặt áo cho người xem lưng, mình bới lông để tìm vết, thì cuối cùng thì ai thiệt thòi, ai lỗ lã. Cuối cùng những cái kẻ tranh cãi là những kẻ cái si mê lòi ra cái dốt của mình. Mình có hơn thua với nhau, mình hơn thua lý luận về mặt triết lý, còn mình đem cuối cùng mình đem cái triết lý của đạo ra và mình đem ra để mình phân tích, mình chia sẻ. Mình đâu phải là bậc thánh nhân xuất thế mà mình nói cái lời của bậc thánh nhân xuất thế. Thí dụ như ông thượng tọa Nhật Từ, ông đụng tới tôn giáo nào đó thì tôn giáo đó cuốn ngay ổng thôi, đem cái giáo lý này giáo lý kia ra để so sánh làm gì. Thí dụ như đem giáo lý Phật ra, nói là ông thầy Nhật Từ là Phật Di Đà, ông nói Phật Di Đà ông có học lại đi, vậy thì mình học kỹ chưa? Mình nói người ta học lại đi mà mình học kỹ chưa? Rồi một hai là cứ áp đặt là giáo lý đó là của Phật Thích Ca nói, sao biết Phật Thích Ca nói? Cho nên tôi nói cái nào nó cũng có cái sai hết. Thí dụ như bên đạo Hòa Hảo ngày xưa cũng từng chửi Phật giáo, nào là thầy chùa như thể cây sơn, ngoài thì bóng láng, trong thì mối ăn, nực cười cho lũ ác tăng, bài điều gió thế làm hư đạo màu. Thì đụng tới như vậy thì mình, vậy là mình có trúng chưa? Mình có so tới đạo người ta không? Rồi đến Nam Mô thì niệm đầu hôm, nửa đêm đi giật nồi cơm của người, như vậy mình trúng chưa? Thì thật sự thật ra thì cuối cùng thì ai cũng ỉa ra cứt cái thúi hết trên trời, mà rồi súng nhau mà cái hàng hậu học, rồi súng nhau mà đi chửi nhau, thấy nhục nhã quá, nhục nhã. Cho nên là tôi có lời nhắn nhủ, xin mong rằng Thượng Tọa Nhật Từ cũng thôi đừng có đụng tới cái người ta nữa. Đó. Thành ra mình cứ nghĩ mình thương người ta đi. Đó, từ cổ chí kim chỉ có Đức Thế Tôn của chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta xưng là Phật, xưng là giáo chủ, là do trời người tôn xưng. Cho nên nó chết an lành thôi à. Còn các vị có tu, có thành Phật hay không thành Phật gì đủ biết à. Có ông nào mà xưng vỗ ngực, xưng ta là giáo chủ mà chết yên thay không? Cho nên mình thấy người ta vậy, mình thương người ta đi, mình thương người ta không hết. Thương người ta đang chờ đợi, người ta trông chờ một đấng đức nào đó, chờ ngày trở về. Thật sự là thấy nhiêu đó là đủ, mình đang thán thương người ta rồi. Trong khi Đức Phật là Pháp giới tàn thân, là Pháp thân Phật, nó đầy dẫy, nó bao la. Đó, có gì đâu mà mình đụng chạm, mình làm cho người ta phải lo âu, phải hãi hùng. Để người ta đi kiếm cái điều để người ta tranh luận với mình thế này thế kia thế nọ, chi cho nó mệt công nhọc xác. Cho nên như vậy mà tôi có lời đề nghị là đối với đạo Phật không cần tranh cãi ai hết á. Mà thế gian họ nói là hơi đâu tranh cãi với người sai, hơi đâu mà tranh cãi với thằng điên. Thành ra bây giờ mình không cần tranh cãi. Cái gì mình trúng á là lương tâm lương tri của mình biết, cái gì mình sai là lương tâm lương tri của mình nó hành hạ. Mà cái người tu của chúng ta đó thì cái mục đích chính của người tu là giải thoát, cái giác ngộ. Thì bây giờ mình làm sao mình cố gắng để mình vượt qua cái dũng bùn lầy mà mình đang trở nặng bởi xưa nay do cái nghiệp lực của mình nhiều đời nhiều kiếp. Mà bây giờ mình làm sao mình thoát ly cái sinh tử, là thoát ly cái dũng bùn lầy là chính. Hơi đâu mà ngồi đó mà tranh cãi. Đúng ra là cái thời dịch bệnh này đó để cho mọi người nên ý thức, nên tỉnh thức. Thành ra bây giờ này lo cuốn cuồng mà lo cứu lấy thân mình. Chứ còn thực sự thật ra thì mùa dịch bệnh này mà ở không mà tranh cãi nữa thì cái người đó là lỗi người gì? Người gì trên cuộc đời này mà tranh cãi? Vì vậy cho nên các vị nhớ là Đức Phật đưa ra rất rõ ràng á. Cái khúc gỗ mà nó muốn trôi từ thượng nguồn về nơi đâu đất liền thì không cho tấp hai bên bờ, không cho tấp vào cồn đảo, không cho không bị người ta vớt, nó trôi ra biển, vân vân. Thì cái chương mà chúng ta học đây á, dụ cho con trâu kéo xe chở nặng đi trên con đường bùn lầy. Đó là những ẩn dụ trong kinh A Hàm mà các vị tiền bối tổ sư đã kết tập lại thành kinh Tứ Thập Nhị Chương này. Vì lẽ đó mà các vị muốn đánh giá một kinh nào Phật nói hay kinh nào không phải Phật nói là chúng ta phải am tường cái đá. mình không am tường mà mình cứ mình mượn một một số thì mượn là lời Đức Phật để rồi chửi người khác, một số là nó là không phải phi Phật thiết, không phải Phật thiết để mà kiếm cớ người khác, tất cả đều là loại ngu si vô trí. Cái loại đó là cái loại mà đầu chỉ chứa sạng sỏi chứ không phải chứa trí tuệ. Cho nên ví dụ như có người nói rằng kinh tức là bị chương, không phải Phật nói, đó là cái loại ngu si, cái loại mà cái óc nó bằng óc cá thôi. Chứ thật sự đó, như cái bài kinh này đó, bài kinh này là nó thuộc trong kinh A Hàm. Các vị có từng đọc kinh A Hàm chưa? Mà các vị nói là không phải Phật nói. Mà kinh A Hàm thì đó Phật nói là con trâu mà trở nặng đến tên bụng lầy đó. Vậy thì cái bài kinh này Phật nói không phải Phật nói. Cho nên là tôi nói hoài, tôi nói mãi, nói để cho chúng ta thấy, chúng ta sáng suốt, chúng ta nhận định, chúng ta được có hồ đồ, chúng ta được có hỗn độn. Có người thì hồ đồ, có người thì hỗn độn. Thật sự ra không người nào trúng hết trơn. Không người nào trúng hết. Ví dụ như cái đạo nào đó cũng nói là đừng có nghe lời thần tú, hãy nghe lục tổ huệ năng, đúng không? Trúng chưa? Mà nếu nói rằng là một cái đạo nào đó nói rằng phải nghe về thần tú, không nghe về huệ năng, trúng chưa? Mình nói cái giáo pháp cận đại của mình mà nếu đi so sánh không có thần tú thì không có huệ năng, mà không có huệ năng thì làm sao có thần tú? Cho nên tổ thần tố tôi là hai cái trường phái để nói lên là cái thế là trường phái coi như là có học thức chữ nghĩa rõ ràng, trường phái vượt bậc sự học. Nhưng mà vô tình đó, rồi mình ghép vô cái chuyện chính trị vô, cái thành ra muốn lấy nghề huệ năng để đánh phá cái trường phái cái nghề thần tố, là sở dĩ là do cái đầu của cái đám ngu si vô trí. Tôi nói thẳng luôn, cái đám mà gọi là ăn bả hè mang cắm xấu, nó muốn là dẹp thần tú, rồi nó ghép tội là cái đám có học để mà muốn nói là cái đám này nó phe, nó đảng, nó cùng với ngài bà Võ Tắc Thiên, rồi cái gì cái là trình bày rồi bài xích ngài thần tú, ngài thần tú. Chứ tôi hỏi các vị, nếu mà nói là lịch sử Phật giáo, ngài thần tú là một trường phái có học vị đàng hoàng, có quy nghi, có phẩm hạnh đàng hoàng, chứ thần tú có bài cái nào ra mà bài điều dối thế không? Mà cái đạo nào đó tôi nói vậy đủ biết rồi, mà dám nói là ngài thần tú bài điều dối thế, học ngu học dốt, đọc không hiểu, không nắm được thời thế chính trị mà rồi đi khẳng định ta vậy đó. Còn ngài huệ năng, bây giờ nếu nói tu không cần học biết gì đâu. Còn sở dĩ mà nếu nói là như ngài huệ năng thì mấy ai được như ngài huệ năng? Các vị dám sánh mình ngay với tổ sư huệ năng không? Và tổ sư huệ năng là hành giải tương ưng thì danh viết tổ mình có hành chưa, mình có giải chưa? Cho nên tôi nói tất cả những cái thứ lý luận tầm ruồng, lý luận mà loại là ăn bả hèm ăn cám xấu, lý luận mà loại ngu si vô trí, thì dầu có lý luận trăm bài ngàn bài đi nữa, nó cũng trở thành những cái thứ rỗng tuếch. Thứ rỗng tuếch mà thôi. Cho nên tôi nói mạnh bạo như vậy đó, làm cho ai sớm thức tỉnh được thức tỉnh. Thật sự ra cái xã hội ngày nay, nếu như xã hội đương đại, là phải tôn thờ lập trường của trường phái ngày thần tố. Bởi vì không học biết đâu mà tu. Còn cái xã hội mà nó có những cái chuyện gây cấn, nó cần đòi hỏi những cái nhân tài, những cái thần đồng xuất chúng, những cái con người gọi là xuất thế, thì mới tôn thờ trường phái của lục tổ huệ năng. Nhưng mà không thể tách rời hai trường phái này trong xã hội đương đại. Con người mỗi ngày mỗi càng đương đầu với cái xã hội khoa học đương đại, mà đi tách rời trường phái này trường phái kia ra là cũng không phải là người trí. Phải dung hòa. Bởi vì con người mới cần có học vị chứ. Có học đàng hoàng, có trường lớp, có đào tạo, có lớp lang, thì con người đó nói chuyện đó mới có uy nghi đỉnh đạt, có cái sự kiêu hùng, có cái sự thứ tự chứ. Giống như tôi và tôi giàu giàu gì đi nữa tôi cũng có học chút chút chứ, còn nhưng mà ấy học ít rồi, cho nên cái kiểu tôi nói tôi nó ngang tàn, tôi chịu thiệt vậy hả. Để thôi mọi người không, mình không chịu thiệt, người ta nói mình cũng vậy hả. Còn nếu mà có trường phái có học đàng hoàng như mấy ông tiến sĩ sĩ thì nó nói nó đâu phải ngang tàn như tôi được. Còn tôi thì học cái kiểu cao đẳng nội điển chuyên khoa, cho nên tôi nói theo cái kiểu ngang tàn, nói theo cái kiểu trực chỉ. Còn mấy ông thầy mà học có tiến sĩ về đâu có dám, đâu dám nói kiểu của tôi. Đó là phải kinh này trang mấy, dòng mấy, sách kia ai nói, ai tác giả, chứ đâu phải nói như kiểu của tôi, nói ngang ngang tàn tàn được. Cho nên tôi nói cho chư huynh đệ thấy là mình ngày nay mình học cái người mà viết sách viết kia đó, ba mớ không có đâu rồi đâu hết, rồi lên cãi cũng không đâu rồi đâu hết. Bởi đưa những cái thứ dốt nát nó lên nó làm lãnh đạn nó thì làm sao mà nói cho trúng được. Dốt nát đây không nghĩa là không có học, có một số thì gọi là sống lâu thành lão làng, một số thì học hành không tới nơi tới chốn mà có cái bằng giấy. Cho nên là vậy mà nói chuyện trên trời dưới đất à, ngày nay dịch bệnh tràn lan, nhất là tại trong nước Việt Nam nó nhiều đạo quá, mà nước Việt Nam nhiều đạo quá, tại sao các đạo không thừa cơ hội này để trổ tài đi, mà ngồi đó mà cãi với nhau rồi lên mạng rồi chí chóa với nhau, chửi chó mắng mèo với nhau rồi phơi bày rồi đem ông giáo chủ ra mà nói Phật nói thế này, Phật nói thế kia, Phật nói thế nọ. Cho nên đây tôi cũng không có bên thầy Nhật Từ, mà tôi cũng không có bên bên Phật giáo Hòa Hảo, mà tôi cũng không có bên bên đạo giáo nào hết trơn, mà tôi nói chung vậy đó. Nó với cha giờ xúm nhau mà lo nhập thế nè, đối với tinh thần đạo Phật là tinh thần nhập thế nè. Mấy ông làm ơn ráng mà cố gắng làm bằng mọi cách, nếu mấy ông mà xưa nay mấy ông nói cầu được nguyện được gian được sinh được thì mấy ông ráng mà cầu đi, cùng nhau mà cầu để cho tiêu tai dịch bệnh. Còn nếu mấy ông mà không tin điều đó được thì mấy ông cố gắng đem cái thân thể của mình ra mà trải trải tấc lòng ra mà hy sinh, mà làm địa đầu chiến tuyến đi, hay là nằm, hay là co chân rút cẳng chạy dài. Thằng già thì sợ chết theo kiểu thằng già, thằng trẻ thì sợ chết theo kiểu thằng trẻ. Trong khi dân tình khổ sở, mấy cha ngồi đó đem giáo lý ra để mà mấy cha phơi bày, mấy cha đánh phá lẫn nhau, mấy cha gàm gà gì đó, bôi mặt đá nhau. Đó, tôi nói thật cái nhục, hết sức nhục, nhục nhã cho các cái mối đạo, chứ không riêng gì đạo Phật hay là đạo nào, các cái mối đạo. Mà trong khi các cái mối đạo đó các vị xuất thế ra đời, các vị lãnh đạo giáo chủ ra đời, các vị mà đứng đầu của đạo đó, vị nào người ta cũng an lạc giải thoát hết trơn á. Bây giờ mà lỡ thí dụ như ông thầy nào có lỡ nói chuyện gì cũng không sao cả, cái gì mà nó cao thượng là nó muôn đời nó vẫn cao thượng. Vàng mà nó rớt chứ cái bảy bảy bảy cái gà nó bảy chứ bảy phân chuồng gà đi nữa, rồi 10 năm 20 năm sau lỡ một hố phân chuồng gà, đào cái hố phân chuồng gà thì lỡ gặp cái vật cục vàng nó lượm lên, nó vẫn là vàng thôi, chứ không gì vậy mà nó rã ra cái phân chuồng gà. Bởi vì cái vàng mà nó rã ra nó hòa đồng với mọi cái kim loại khác, cái tạp chất khác thì nó không phải là vàng rồi. Còn đạo nào cũng vậy, nếu mình là ngon, mình là tốt, mình là anh hùng, mình là giáo lý, mình là tươi sáng, mình cứu an nhân loại, mình đưa mọi người tới sự an vui thì không cần gì hết. Người ta có xuyên tạc cỡ nào đi chăng nữa thì mình cũng như vậy mà thôi. Ngày nay các nghệ sĩ, kịch sĩ, ca sĩ, các vị diễn viên điện ảnh thì họ còn cần cái sự scandal để mà cho nhiều người biết tới họ mà. Mà mình ngày nay mình cái đạo mình đi tranh cãi thua như con nít, thua như cái đám trẻ con nó dựng nhà chòi. Bởi vì cho nên nó nhục nhã sao đâu á, mà gặp mấy ông già mà lên ngồi nó râng cổ mà bới đầu tóc mà cãi nữa chứ. Nó thành ra cái Phật giáo thuần túy, Phật giáo thiệt, Phật giáo hảo thiệt hay là Phật giáo thiệt không có vụ cãi. Cãi được cái gì? Đã là chân lý thì không có gì phải cãi, mà anh còn cãi là không phải là chân lý. Mình biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mình phải xét lại. Thành ra tôi cũng biết là Thượng Tọa Nhật Từ thì ông có cái tật, ông hay là ông què ông móc người ta,

cái ông mà ông tạp, ông điên, nó nhảy ra tùm lum tá lả rồi làm cho phiền lòng. Bởi vì cho nên tôi nói cho chư huynh đệ biết, nhiều cái học Phật nói thẳng không có cãi, đạo Phật không có cãi ai. Anh nghe thì anh chấp nhận, anh bằng lòng, thì anh có cái nền chân lý, có cái có trí tuệ, anh đi tới. Anh không nghe thì anh dừng chân đó, hoặc anh nghe bất cứ cái gì thì chuyện của anh, không bắt buộc ai, không có nài, không có ép. Anh đi tranh hơn, tranh thua. Nên các vị nhớ là trong kinh Đức Phật nói, đây là kinh thật đó nghe, là có một anh chàng tử tù, có anh chàng tử tù bị ra pháp trường để chờ cái lệnh chém. May mắn anh này anh thoát được, anh mới bỏ anh chạy thì nhà vua triều đình mới cho rượt theo anh, là anh mới chạy. Coi như là lúc đó triều đình cho bốn con voi rượt theo, thì cái anh tử tù mới chạy. May mắn anh mới gặp được một cái giếng, anh nắm cái sợi dây, anh bị nhảy sang cái giếng, nhưng mà sợi dây quá ngắn cho nên anh không thể nhảy được qua bờ bên kia, cho nên anh đành thả sợi dây để thả người xuống dưới giếng. Nhưng mà nhìn xuống giếng thì thấy có cái lửa cháy phừng phừng ở dưới, rồi nhìn quanh thì thấy có bốn con rắn độc, nhìn lên thì có thấy có hai con chuột trắng đang gặm cái sợi dây anh đang nắm. Tình cờ lúc đó hoảng sợ không biết là cái phương hướng như thế nào. Cuối cùng có một cái con bầy ong nó bay ngang, nó đi lấy mật, nó bay ngang, sau nó về chưa tới nhà thì nó làm nhiễu mấy cái giọt mật đi, làm nó giọt nhiễu trúng vô ngay cái miệng của anh, cho nên cái mật ngọt quá làm cho anh quên hết mọi hiểm nguy, quên cả cái chết đang kề cận bốn phía. Thật sự đây là một hình ảnh rất là ý nghĩa. Chúng ta đang nắm cái sợi dây thọ mạng của mình. Hiện giờ mình là chàng tử tù nè. Dù là mình chưa có cái án tội gì mà để gọi là tử tù, nhưng mà thật sự là mình có án tử tù đó. Bởi vì từ bao nhiêu đời chu kiếp mà mình gây bao nhiêu sát sanh hại vật, là đó là mình có ban án rồi đó. Rồi từ bao nhiêu đời chu kiếp mình làm sao không có quan dâm, mình không có nói dối, mình không có uống rượu, nói chứ mình có ban án hết rồi. Rồi bây giờ rồi nè, bây giờ là mắt là mờ, tay là điếc, là lưng là mỏi, là gối dùng, nhân dân nó đủ thứ kiểu, tối nằm nghe cái xương nó rớp rớp, nó nhức không biết nhức ở đâu, nó luồn luồn ở đâu, trong tỷ, trong óc, trong não, trong xương đó. Như vậy là bản án của người tử tù rồi đó, bắt đầu đem ra đi chờ giờ hành xử thôi đó. Cho nên đó, mình là đang nắm cái sợi dây thọ mạng của mình còn rất ngắn đó, như anh chàng tử tù kia vậy đó. Ngày tháng đi qua là sợi dây đó giống như hai cái con thỏ mà đang gặm, đang nghe nhai sợi dây cho đứt đó. Nghĩ đó là ngày tháng thọ mạng đi qua nó rất là mỏng manh đó. Rồi bốn con rắn độc là tứ đại, là nó tước gió lửa đó. Rồi ở phía dưới lửa đang phun phùng phật phật lên, nó là lửa tham, lửa sân, lửa si đó, lửa bất an đốt cháy tâm can đó. Cho nên thân tâm và đời sống bên ngoài, bên trong luôn bức bách, chưa có phút nào dừng. Thế mà gặp được năm ba giọt mật ngũ dục làm ta quên hết sự sống đang đến với ta đó. Năm các giọt mật. Cho nên kinh Na Hàm Đức Phật dẫn dụ rất là dễ hiểu, để răn dạy, để nhắc nhở, để khích lệ cho chúng ta biết cái nỗi khổ sanh tử đang rượt đuổi mình. Sợ cái chết đến trong từng ngày, trong từng hơi thở, thì Đức Phật đã dạy chương thứ 38 là Đức Phật hỏi mạng người bao lâu, rồi nó dạy là thứ tư mạng người trong hơi thở đó. Rồi tới cái chương 41 này là nói ví dụ cho người trí mà đang giống như con trâu đang chở nặng, mà đi ở trong bùn sình thì bây giờ phải làm sao đó. Vì vậy mà chúng ta thấy cái nỗi khổ trong nhiều kiếp luân hồi rất đáng sợ, duyên đạo ta không khéo gieo, sự tu tập không giỏi, thì chắc chắn chúng ta rơi lại ba cõi sáu đường này mà thôi. Chứ thật sự đừng có ngồi đó mà tranh cãi gì trên mấy ông nội ơi với cha ơi. Tranh cãi chẳng được gì, mà tranh cãi vô tình thôi và cái dốt cho người ta cười, đúng không? Hai con người mà càng nóng giận càng tranh cãi là nó càng lầu ra cái sân si. Si là một gọi là mê, là mù vô minh đó. Tôi cũng vậy đó, khi mà tôi tranh cãi là tôi lầu ra sân si. Còn tự nhiên vậy là tôi nói vậy thì có khi tôi không có cái nuôi cái mộng sân si trong đó, nói rồi bỏ. Trở lại vấn đề thì các vị nhớ là kinh A Hàm được Đức Phật giới thiệu là con người sống trên một trên cái hơi thở mà thôi, một khi thở ra không hít vào thì coi như là đã hết một đời. Nó khổ trong nhiều kiếp luân hồi rất đáng sợ, duyên đạo ta không khéo, không tu tập giỏi thì chắc chắn chúng ta rơi là ba cõi sáu đường. Cho nên kinh A Hàm Đức Phật dạy là cái cõi tử sanh là cõi rất nguy hiểm, cõi phải gọi là để lại, cõi tử sanh là cõi để lại. Còn riêng người đại thừa thì Đức Phật nói vừa hoặc hơn, vừa hai cái chỗ là không có gì mà để lại hết trơn á. Đại thừa thì Phật dẫn dụng để đưa ra cho chúng ta cái những cái điều mà nó khác hơn kinh A Hàm. Cho nên các vị nhớ là sự khác biệt của đại thừa và tiểu thừa hay là A Hàm và phát triển là một đặc biệt chú trọng người tu phải thoát khỏi con đường sanh tử. Một bên nhấn mạnh phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo, các vị Bồ Tát phải ngay trong cuộc đời thọ nhận sáu pháp luật ba la mật rồi lăn lộn ở cõi nhân gian giáo hóa muôn loài để được thành tựu ở Di Phật. Nó phải phát tâm Bồ Đề. Đó tôi thầy đại thừa là phải phát tâm Bồ Đề thành tựu và gọi là thành tựu niết bàn. Trong kinh Tạng Đại Thừa nói đó thì giống như đi mới có nửa đường. Còn bây giờ mình phải đi tới nữa, đi tới nữa cho nó viên mãn. Cho nên kinh Niết Bàn cũng cho chúng ta biết là Đức Phật dạy các tỳ kheo rằng con đường giải thoát sinh tử là con đường tạm thời, chưa phải là con đường viên mãn của người tu. Viên mãn người tu là phải đạt đến quả vị Phật. Như thế Phật giáo phát triển có điều khác so với Phật giáo nguyên thủy là họ cho chúng ta kết quả chứng của các vị tỳ kheo ngày xưa chỉ vì quả vị nửa chừng, chứ là quả vị nửa chừng. Đoạn được kiến hoặc tư hoặc, người tu chưa trọn con đường vượt thoát thân phận con người và phải thành tựu mọi sự thật của giải thoát, mới là xong việc của người tu mình giải thoát. Kinh Bát Nhã thì cũng thuộc về đại thừa, nhưng mà triển khai cái tri kiến Phật hay là cái Như Lai tạng tánh hay là tự tánh Như Lai cho rằng cái chất Phật nằm ở bên trong phiền não dày đặc bề bộn, nhưng mà bên ngoài thì vẫn phiền não dày đặc bề bộn bên ngoài thôi, nhưng mà bên trong vẫn có Phật ở bên trong. Cho nên hình ảnh như tôi nói lại là hình ảnh dụ cho ông á. Ông nó bu chỗ nào thì nơi đó có mật ngọt, rùi nó bu chỗ nào thì nơi đó có kẻ khứa tha vậy thôi. Rõ ràng vậy. Mà các vị thấy cái một hạt gạo nàng thơm chợ đào á, cái chất vị của nó thì ăn nó dẻo, nó thơm lắm. Nhưng mà bên ngoài là lớp vỏ lúa khô cứng bao quanh và một lớp cán mỏng. Giống như giờ tôi thường thường tôi hay ví dụ cái xoài cát quả lọc. Trời ơi, tôi là thích ăn chua đó, mà khi mà cát quả lọc nó còn sống, nó còn chua mà tôi dốc vô, nó dốc dốc á, các vị mà sắc ra một miếng mà ăn vô nó té đái không vừa. Nhưng mà rồi tới chừng nó chín nó ngọt vô cùng, nó xoài cát quả lọc còn ngọt dữ lắm, vì thì cái ngọt đó ai đưa tới, mà chua đó ai đưa tới. Đó nhiều cái cho nên mình không nói được đâu. Vì lẽ đó mà tôi khuyên các huynh đệ là ráng cố gắng học đạo, tu tập, đừng có tranh cãi với nhau. Tranh cãi không có được gì hết. Bây giờ cái mùa, nhất là cái mùa dịch này, tôi thành tâm cầu nguyện và cũng như khuyên tất cả các huynh đệ hãy ngồi lại kiểm tra tấm lòng của mình, kiểm tra một cái chân thật để rồi mình đóng góp và thi hiến cho Tam Bảo. Đó là cái điều chính. Chứ còn trong lúc dịch bệnh này tôi cũng không biết khuyên các huynh đệ Phật tử cái gì hơn, chỉ nhằm khuyên cái tấm lòng mình tới các vị vậy thôi. Thôi thì hôm nay thì tôi có việc một chút nữa, thì công việc giải quyết chưa có xong. Tại vì một hồi thì xã hội họ xuống họ kiểm tra cho bà cụ người Mỹ, đồng thời họ làm giấy tờ để cho bà ở đây, họ trên tính ngôn thuận, họ có cái hẹn, cho nên một lòng tôi xin phép thì tôi nghỉ sớm để tôi còn tiếp họ đàng hoàng. Đó, các vị đó trên đời này cái gì đó cũng có nhân quả hết á. Nếu mà họ xuống họ thấy bà cụ trình bày rõ ràng được thì giống như họ cho mình một chút tiền, rồi lĩnh tiền, rồi giữ bà là khe để cho mình có động năng mình sống rõ ràng rồi đó. Lúc đầu thì tôi không nghĩ điều đó, nhưng mà về sau đó thì bà là người tự nói lên điều đó và bà lo giấy tờ cho tôi điều đó. Cho nên trên đời này mình đừng có nghĩ cái lợi thì cái lợi nó sẽ đến, mà mình nghĩ cái lợi quá thì nó đến nhưng mà nó chậm hoặc là nó lâu lắm. Thôi thì cảm ơn các vị lắng nghe, chúc lành toàn thể đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.